Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Thiện Thần Kiếm Gia. Trương Chính Đạo đứng ở đằng xa, dương mắt nhìn Vương Khả, cứ như vậy lắc lư một cái võ thần cảnh đỉnh phong đến giúp đỡ. Về phần tại sao xác định là lừa dối, vì là Vương Khả tiếp xuống một câu, sư nương. Thiện hoàng nơi đó khẳng định còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng, đồ đệ của ngươi tức phụ có nguy hiểm tính mạng a. Sư nương, ngươi giúp ta trước cứu U Nguyệt ra đi. Vương Khả lo lắng hướng về phía Hoàng Nguyệt Nga thỉnh cầu nói. U Nguyệt nữ hoàng, Hoàng Nguyệt Nga nghi ngờ nói. Đúng a, thiện hoàng nói mang nàng trở về, che chở nàng bế quan. Ta không biết rõ ở đâu a, ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ta nào biết được. Sự tình này, thiện hoàng sẽ nói với người khác. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Lần này làm sao bây giờ? Bất quá, tất nhiên thiện hoàng tự mình chăm sóc. U Nguyệt nữ hoàng bế quan. Hẳn là còn ở Hoàng Cung a. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Vậy bây giờ làm sao đi vào? Ngươi và lão hoàng không phải mới vừa có thể đi ra sao? Hiện tại đi vào hẳn là dễ dàng a. Sư nương, ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi không thể đi vào. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Vì sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đế tinh đại trận, lần này là hướng vào phía trong phong ấn. Cho nên, đi vào không khó, khó liền ở. Ngươi tại bên trong làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Ý tứ gì? Vương Khả khó hiểu nói. Lúc đầu, đế tinh đại trận có thể phòng ngự thành tiên cảnh ngắn ngủi công kích. Nhưng, bởi vì giờ khắc này lực lượng phân tán đến từng cái bách tính trên người. Cho nên, nội bộ phong ấn có chút yếu ớt. Vừa rồi, bằng vào ta cùng Hoàng Thiên Phong lực lượng có thể phá ra một tia khe hở đi ra. Mà ở bên trong, thân hình liền tựa như vào đầm lầy đồng dạng, hành động gian nan, võ thần cảnh lực lượng, còn có thể ở bên trong di động. Nhưng, đã hành động gian nan, người nguyên thần cảnh, đi vào trực tiếp liền bị phong ấn không động được. Hoàng Nguyệt Nga giải thích nói, a, vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, không có cách nào, nếu không ngươi võ thần cảnh tu vi, muốn không ở bên ngoài đợi. Chính ta đi vào, Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói, chờ một chút, sư nương, cái này đế tinh đại trận vàng óng ánh, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Người trước không nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì, lại đi vào sao, Vương Khả nói ra, Hoàng Nguyệt Nga khẽ nhíu mày, vậy liền thiện thần điện phương hướng a. Hoàng Nguyệt Nga mang theo Vương Khả, Trương Chính Đạo đi tới đế tinh đại trận trung tâm. Nhìn xem phía dưới vàng óng ánh mặt kính. Đây là thiện thần điện vị trí a. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Theo đạo lý nói. Thiện hoàng. Ác hoàng. Hẳn là ở nơi này. Hoàng Nguyệt Nga trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Như muốn xâm nhập trong đó. Nếu là sư tôn ta ở. Tốt biết bao nhiêu a. Vương Khả trên mặt hiện lên một cỗ lo lắng. Ách. Người nói Trần Đại Ca. Đúng rồi. Trần đại ca trước khi đi cho ta một cái kiếm phù. Nói gặp nguy hiểm, để cho ta thôi động kiếm phù. Hắn sẽ lập tức trở về, Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Có thứ này, ngươi làm sao sớm không xuất ra? Ta vừa rồi không đề cập tới. Ngươi đều quên rồi a? Còn có, sư tôn cũng là, cho sư nương kiếm phù. Vì sao không cho ta một cái a? Ta thế nhưng là ngươi học trò bảo bối. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Liền thấy Hoàng Nguyệt Nga lấy tay thôi động một cái lệnh bài lớn nhỏ kim sắc kiếm phù. Ông, kiếm phù run lên, trong nháy mắt xông lên trời. Biến mất ở chân trời. Nhanh như vậy, ta cũng không thấy hắn làm sao bay đi. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi ở đây chờ, ta vào xem. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Sư nương. Ngươi chờ một chút, Vương Khả lo lắng nói. Thế nhưng, đã không kịp, Hoàng Nguyệt Nga thân hình vọt tới, giống như nhảy vào trong nước đồng dạng. chui vào đế tinh đại trận. Đế tinh phía trên đại trận vẻn vẹn xuất hiện một tia liên y, liền trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo, nếu không ngươi, đừng gọi ta, ta không dám hạ đi. Ta mẹ nó cũng không phải có bệnh, xuống dưới liền không thể động. Trương Chính Đạo cự tuyệt nói. Vương Khả thần sắc một trận sốt ruột. Cứ làm như vậy nhìn xem không được a. Vạn nhất U Nguyệt gặp nguy hiểm thì làm sao? Sư nương, phía dưới tình huống như thế nào a? Người nói cho ta một lần a. Vương Khả lo lắng hướng về phía dưới hô hào. Thế nhưng, phía dưới không có một chút động tĩnh truyền đến. Vương Khả vẻ mặt sốt ruột. Không thể cứ làm như vậy nhìn xem. Vương Khả hai tay ôm tròn. Chậm rãi giữa hai tay tụ lại một cái to lớn chọc chân nguyên cầu. Làm gì? Vương Khả ngươi làm gì? Ngươi chân khí này, muốn thấm vào. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lúc này, không quản được nhiều như vậy. Ta tất nhiên vào không được. Ta liền đem bọn hắn thối đi ra. Nơi này không phải thiện thần điện vị trí sao? Bọn họ hẳn là tụ ở nơi đây. Ta thử xem. Vương Khả trịnh trọng nói. Không muốn, không muốn a, ngươi để cho ta đi. Ngươi để cho ta đi trước. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Thiện hoàng, ác hoàng nếu là ngửi được ngươi cái này chọc chân nguyên, cam đoan ngươi chết rất thảm. Ngươi có tin hay không? Trương Chính Đạo kinh khiếu lập tức khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương chạy xa. Vương Khả trong tay thúc ra một cái to lớn chọc chân nguyên cầu. Cũng là trầm mặc một hồi. Cũng đúng. Mùi vị kia xú xú bốn sen nhân hoàng. Mà thập tam thì cũng thôi đi. Cho cha vợ của ta ngửi được. Vậy ta chẳng phải là. Kinh ngạc trầm mặc một hồi lâu. Vương Khả cuối cùng không dám đem chọc chân khí cầu rót hết. Đem hắn thu liễm. Bản thân vẫn chưa muốn chết đâu. Liền ở Vương Khả nghĩ đến những biện pháp khác lúc. Ông. Vương Khả dưới chân. Đột nhiên toát ra hai đạo quang mang. Một trắng một đen. Hai đại quang mang đâm sáng lên Vương Khả dưới chân, đem phụ cận kim sắc toàn bộ đuổi ra, từ từ để Vương Khả thấy được phía dưới từng tia trong suốt hình ảnh. Đây là cái gì? Vương Khả ghé vào thủy tinh trên mặt nhìn về phía dưới, lại nhìn thấy thiện thần điện dần dần có thể thấy rõ ràng. Ngoài điện mơ hồ đứng đấy bốn sen nhân hoàng. Bất quá, giờ phút này một đám cường giả đều bị một cổ khí tức cường đại bức bách. Không cách nào bước vào thiện thần điện. Thiện thần điện nóc nhà tựa như vén lên. Lộ ra trong điện hai cái thân ảnh. Thiện hoàng cùng ác hoàng. Hai người nhìn nhau. Riêng phần mình duỗi ra một cái tay đến. Đẩy riêng phần mình trước mặt một thanh kiếm. Một đen một trắng. Hai thanh trường kiếm. Mũi kiếm hướng về phía mũi kiếm. Tách ra hắc sắc, bạch sắc hai loại ánh sáng. Ánh sáng đâm sáng lên tứ phương chiếu sáng thiện thần điện. Đồng thời khí tức kinh khủng cũng bức bách ngoài điện một đám người không cách nào vào điện một. Dạng, nơi đây tựa như cách âm hiệu quả phi thường tốt. Căn bản nghe không được thiện hoàng cùng ác hoàng nói cái gì. Hai người tựa như ở hai bên tranh luận cái gì. Lại cực kỳ ánh mắt kiên định. Khí tức kinh khủng để ngoài điện ma thập tam đám người vừa lui lại lui. Tạch tạch tạch két, liền thấy. Thiện thần điện đỉnh cho ở cỗ này cường đại khí tức trùng kích vào. Phá hư càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Tạch tạch tạch ken két. Vương Khả dưới chân. Như thủy tinh đại trận mặt phẳng. Xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rạn. Thiện hoàng cùng ác hoàng đánh nhau. Lực lượng này trùng kích mạnh như vậy. Liền đế tinh đại trận đều muốn không chịu nổi. Không tốt. Cái này vết nứt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều, Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả lập tức thân hình vừa lui. Cũng vào thời khắc này, dưới chân đế tinh đại trận ầm vang nổ tung lên. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, tựa như một cái cự pháo từ dưới chân trùng thiên đồng dạng. Đem trên bầu trời đám mây đều trong nháy mắt đánh tan. Một đen một trắng hai thanh trường kiếm, càng là trong nháy mắt xông lên trời. Bay đến trên không, nhanh. Ác hoàng thành công, đem thiện hoàng thiện thần kiếm bước đi. Nhanh, hàng phục thiện thần kiếm. Ma thập tam một tiếng ngạc nhiên cuồng hô vang lên. Oanh, Ma thập tam xông lên trời, bay thẳng không trung đi. Ngoại trừ ma thập tam, còn có bốn sen nhân hoàng, cũng trong cùng một lúc trong nháy mắt xông lên trời, hướng về không trung hai thanh kiếm đuổi theo. Vương Khả vừa rồi bởi vì chạy nhanh, cho nên không có bị nổ đến. Liền thấy, thời khắc này đế tinh đại trận vẫn như cũ bao phủ toàn thành. Phong ấn toàn thành, chỉ có hoàng cung phương hướng kim sắc thủy tinh toàn bộ băng tán. Biến thành một cỗ kim sắc sương mù bao phủ hoàng cung phương hướng. Có lẽ là bởi vì thiện hoàng, ác hoàng khí tức quá mức mạnh mẽ. Giờ phút này, hai cỗ khí tức đối lập, để hoàng cung vị trí phạm vi đế tinh đại trận làm sao cũng vô pháp phục hồi như cũ. CMN, đây là ông trời cũng đang giúp ta sao? Vương Khả biểu tình vẻ mừng như điên, đang muốn xuống dưới, mà trên bầu trời, ma thập tam mang theo bốn sen nhân hoàng, trong nháy mắt đến hai thanh kiếm chỗ. Hai thanh trường kiếm, cho dù bay đến không trung, vẫn như cũ đối chọi tương đối. Mũi kiếm hướng về phía mũi kiếm, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bành, một đám người lập tức nhào về phía trong đó trường kiếm màu trắng. Thiện thần kiếm, ta đã bắt được, không tốt, phía trên có thiện hoàng ý chí, muốn tránh thoát tay của ta. Nhanh, mau tới giúp ta đem hắn hàng phục mang đi. Ma thập tam bắt lại trường kiếm màu trắng. Đến, bốn sen nhân hoàng trong nháy mắt riêng phần mình một trưởng gián sát vào ma thập tam phía sau. Lưng, ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào bạch sắc thiện thần kiếm. Cái kia thiện thần kiếm bên trên bạch quang ở một chút xíu bị áp chế một dạng. Tốt, tốt, tốt, thiện thần kiếm không thấy thiện hoàng khống chế. Không đáng để lo, ác thần kiếm tướng áp chế. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, muốn không được bao dài thời gian, liền có thể làm hao mòn thiện thần kiếm bên trong tất cả thiện hoàng ý chí. Đến lúc đó liền có thể đem hắn hàng phục. Ma thập tam trên mặt hiện lên một cỗ tự tin nói. Bốn sen nhân hoàng cũng bỗng nhiên trường hô khẩu khí. Ma thập tam, chúng ta mục đích xem như đã đạt thành a. Bạch liên nhân hoàng trầm giọng nói. Một lần này coi như thuận lợi. Cái này thiện thần kiếm sẽ không có vấn đề. Nếu là có thể đem thiện hoàng cũng giải quyết, vậy thì càng tốt hơn. Ma thập tam híp mắt nhìn về phía dưới. Một đám người nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy phía dưới hoàng cung vị trí kim sắc sương mù khu. Vương Khả đang tại đỉnh lấy cường đại khí tức phong bạo, hướng về bên trong từng bước một chui vào. Đó là Vương Khả. Hồng liên nhân hoàng sắc mặt cứng đờ nói. Hắn sao lại tới đây? Hắc liên nhân hoàng cũng kinh ngạc nói. Hắn thế mà chạy đến. Cái này Vương Khả, xem xét liền không là đồ tốt. Hồng liên nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tử liên nhân hoàng càng là trong lòng hận lên. Quay đầu nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam, thiện thần kiếm cơ bản đã bị chúng ta đoạt được. Nhiều nhất trì hoãn một chút thời gian là được. Hiện tại, ngươi còn muốn che chở cái kia Vương Khả sao? Ma thập tam híp mắt nhìn về phía dưới. Thiện hoàng, ác hoàng đại chiến còn không có kết thúc. Nhưng, cái kia đã không trọng yếu. Vương Khả, ITMD nói ta muốn che chở hắn. Ngươi nghĩ giết Vương Khả? Ma thập tam trầm giọng nói. Không phải ta muốn giết, là chúng ta nơi này tất cả mọi người muốn giết. Ngươi không có nhìn ra sao? Cái này mẹ nó không biết xấu hổ Vương Khả. Sớm đã đem tất cả chúng ta đều đắc tội thảm. Tử liên nhân hoàng dữ tợn nói. Bốn sen nhân hoàng tất cả đều gật đầu một cái. Ma thập tam càng không cần phải nói. Tốt, người đi xuống đi. Hàng phục thiện thần kiếm. Không cần nhiều người như vậy. Muốn tốc chiến tốc thắng. Ma thập tam trầm giọng nói. Ha ha, đây còn phải nói. Ta muốn giết hắn. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi không phản đối là được. Ta lập tức muốn hắn chết. Tử liên nhân hoàng dữ tợn nói. Nói chuyện thời điểm, tử liên nhân hoàng trong mắt ngưng tụ. Thân hình vọt tới, hướng về phía dưới Vương Khả phóng đi. Oanh, một cái từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng. Như muốn đem Vương Khả một trưởng vỗ nát một dạng. PS, mấy ngày nay trong nhà sự tình quá nhiều. Không cách nào tiếp tục bạo phát, khôi phục mỗi ngày 2 canh.